Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, phần 498. Chương 498 chương hồi 498 Aram Đại Vu một bên trông chừng Tô Môn. Một bên ý bảo người hầu hạ khách quý, phòng nghị sự trung bầu không khí hoàn toàn lơi lỏng xuống. Dưới, ở đây bạch giác tộc người cảm giác như là một chút không khí sôi động rất nhiều. Kia cổ thốt nhiên sinh cơ chẳng sợ không nói lời nào đều có thể nghênh diện đánh tới, cựu ân tộc. Trưởng chủ động tiếp nhận tiếp đãi khách quý nhiệm vụ, đầy mặt tươi cười mà khoản đãi nghiêm mặc cùng Nguyên Chiến. Hiện tại ở đây bạch giác tộc người xem bọn họ đã không đem bọn họ đương địch nhân. Cửu ân còn khen cửu phong hai câu. Nói hắn là hảo hài tử. Như vậy tiểu liên hiểu được bảo hộ bạn bè gì đó. Còn tặng hắn một phen tiểu xảo cốt trủy. Aram Đại Vu xem cửu ân cùng nghiêm mặc trò chuyện với nhau. Thật vui. Trên mặt mỉm cười. Trong lòng lại có nói không nên lời khó xử. Nếu nghiêm mặc ở bại lộ Tô Môn thân phận tiền đề ra một ít yêu cầu, hắn ngược lại hảo ứng đối. Nhưng người ta cái gì yêu cầu đều không đề cập tới, hắn mới chân chính khó xử. Liền tính hai người không có đưa về tân sinh Đại Vu, chỉ bằng bọn họ có thể ăn mặc khởi như vậy một thân ăn mặc, còn có bất phàm kiến thức thả thân phụ cường đại thần huyết năng lực, lại là từ dị đại lục mà đến, chỉ bằng này đó điều kiện, mặc kệ vô giác nhân ở Tây Đại Lục cùng ở hữu giác tộc trong mắt là cái gì địa vị. Bọn họ liền không thể chỉ đem hai người làm như bình thường vô giác nhân tới xem. Huống chi bọn họ còn không có bất luận cái gì yêu cầu mà đưa về bọn họ tân sinh Đại Vu. Đã có thể bởi vì như thế, Aram Đại Vu mới đau đầu vô cùng. Nhân gia không cần báo đáp, bọn họ liền có thể cái gì đều không làm sao. Đương nhiên không có khả năng. Bọn họ bạch giác tộc còn không đến mức như vậy mặt dày vô sỉ. Nhưng bọn hắn muốn như thế nào báo đáp mới thích hợp. Nếu chỉ là bình thường vô giác nhân, kia dễ làm, cấp mà, cấp lương thực, cấp cốt khí, lại cấp một ít che chở, liền cũng đủ bình thường vô giác nhân cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng vấn đề là người ta không phải bình thường vô giác nhân. Tới địa phương cũng đại đại có vấn đề. Kia chính là đang bị hữu giác tộc tấn công Đông Đại Lục, không nói Aram Đại Vu trong lòng như thế. Nào sầu khổ khó xử, trung tâm người hầu nhóm động tác thực mau. Chỉ vài phút, phòng nghị sự chung mỗi vị có tư cách ngồi xuống người trước mặt đều nhiều ra một chương mộc án. Án thượng thả đương quý trái cây cùng sạch sẽ nước trong, nghiêm mặc ngửi được một cổ nãi vị. Dùng tay cầm khởi một cái ấm nước nhìn mới phát hiện này thế nhưng là một cái có thể tự động bảo. Chỉ lãnh ôn băng cốt hồ. Cái này ấm nước liền trang tràn đầy một hồ không biết là cái gì động vật sữa tươi, ghế dựa phương. Thức sắp xếp không có thay đổi. Tô Môn nơi đó càng là không có người dám động hắn. Aram Đại Vu tỏ vẻ đại gia nói chuyện sẽ không quấy nhiễu đến Tô Môn. Trong sảnh nói chuyện thanh lúc này mới đề cao, mặc tư tế. Có một việc ta tưởng, cần thiết làm ngài biết. Aram Đại Vu đi trở về chủ vị ngồi xuống. Châm trước mà mở miệng nói. Tô Môn liền ở hắn đối diện mặt phía dưới. Tiểu hài tử có cái gì biến hóa? Hắn đều có thể xem đến rất rõ ràng, nghiêm mặc cho chính mình cùng Nguyên Chiến các đổ ly băng nãi. Ngẩng đầu, chuyện gì? Về hữu giác tộc tấn công Đông Đại Lục một chuyện, Aram Đại Vu còn có điểm do dự. Mà khi hắn ánh mắt dừng ở bị bạch quang bao vây Tô Môn trên người, hắn rốt cuộc hạ quyết tâm, không hề do dự mà nói. Kỳ thật ta bạch giác tộc cũng không có tham dự, nghiêm mặc liền trở về một chữ. Nga, chúng bạch giác cao tầng tổng cảm thấy là đối mặt khổ chủ. Vẫn là đối bọn họ có đại ân khổ chủ. Biểu tình đều có điểm mất tự nhiên, cửu ân không nghĩ bọn họ Aram Đại Vu ngã sao phân. Tiếp nhận câu chuyện nói. Không sợ hai vị khách nhân nhạo báng. Ta bạch giác tộc liền bởi vì cự tuyệt tham chiến. Làm dốc hết sức duy trì ngoại chiến Ni Nhĩ Vương cùng Hồng Giác Hắc Giác hai tộc đối chúng ta đều rất có ý kiến. Thậm chí lúc sau nhiều lần hội nghị đều không có lại làm ta bạch giác tộc cao tầng tham gia. Nghiêm mặc cùng Nguyên Chiến đối diện, cửu ân cũng ở cùng Aram Đại Vu ánh mắt giao lưu. Thực mau liền đối nghiêm mặc cấp ra hứa hẹn. nhị vị lần này có thể không hề sở cầu mà đem chúng ta tân sinh đại vu đưa về. Ta Bạch Giác tộc cũng không phải tri ân không báo máu lạnh giả. Ta làm Bạch Giác tộc tộc trưởng, có thể hướng nhị vị bảo đảm, chỉ cần ta còn là Bạch Giác tộc tộc trưởng một ngày, ta Bạch Giác tộc liền tuyệt không sẽ phái người tham gia mặt khác hai tộc cùng Đông Đại Lục chiến tranh. Nghiêm Mặc ở trong lòng cười lạnh, thật là đủ giảo hoạt hứa hẹn. Hắn vốn đang tưởng nếu này Bạch Giác tộc không tồi nói, vậy ngươi hảo ta hảo đại gia hảo, làm ôn hòa lễ phép cao nhân dạng, tới cái quân tử chi giao, nhưng sự thật nói cho hắn, Bạch Giác tộc có lẽ so này hắc, hồng hai tộc muốn ôn hòa đến nhiều, nhưng bọn hắn tổng thể lập trường lại là cùng sở hữu hữu giác nhân đều là nhất trí. Hơn nữa cùng mặt khác hai tộc giống nhau, từ căn tử liền khinh thường vô giác nhân, nghĩ đến đây, Nghiêm Mặc kế hoạch hơi tu chỉnh, cũng chưa cho Cửu Ân mặt mũi. Đương trường cười ra tiếng tới, cố tình còn vẻ mặt ôn hòa dễ thân mà miệng lưỡi. Ta còn tưởng rằng các ngươi Bạch Giác tộc thiên tính ôn hòa không mừng chiến sự. Nguyên lai các ngươi cũng không phải không nghĩ tham chiến, mà là bởi vì ta Phương Ân tình tính toán từ bỏ tham chiến. Kia thật là cảm ơn. Bất quá, các ngươi ngày nào đó muốn tham chiến, có phải hay không đổi cái tộc trưởng liền có thể. Cửu Ân tộc trưởng cùng mặt khác cao tầng quính đến rối tinh rối mù. Này vô giác tư tế nói chuyện cũng quá sắc bén đi. Cửu Ân khó nhất kham. Hắn mặt ngoài nói được hiên ngang lẫm liệt, kỳ thật trong lòng nhiều ít vẫn là ôm một chút lừa gạt tâm lý. Nào nghĩ đến nhân ra một chút đều không hảo lừa gạt, còn thực không lưu tình mà giáp mặt liền chọc thủng. Nghiêm Mặc tươi cười như cũ. Ha ha, các người hữu giác nhân quả nhiên hào thông minh. Trách không được có thể ở vạn năm trước liền nghiên cứu chế tạo ra cốt khí tiến tới thiếu chút nữa xưng bá toàn bộ Đông Đại Lục. Đáng tiếc, 30 năm phong thủy thay phiên truyền. Hiện giờ Đông Đại Lục làm chủ chính là các trí tuệ chủng tộc. Năm đó bọn họ cùng chúng ta vô giác nhân có thể cùng nhau đem trong mắt chỉ có tài liệu tham lam luyện cốt tộc đuổi ra Đông Đại Lục. Hiện giờ tự nhiên cũng có thể bảo hộ trụ chính mình chủ nhân địa vị, đuổi đi kẻ xâm lược. Rốt cuộc, nếu hơi chút thả lỏng một chút, nguyên bản tự do tự tại vui sướng sinh hoạt sinh vật nhóm liền lại muốn biến thành các loại cốt khí tài liệu. Nguyên Chiến mang theo nghi vấn nhìn về phía Nghiêm Mặc. Không phải nói muốn cái gì, lấy đức thu phục người, sao? Như thế nào bắt đầu nói rõ châm chọc? Nghiêm Mặc đối hắn chớp hạ đôi mắt. Nếu chọc bực bọn họ, nhớ rõ mang chúng ta chạy trốn. Nguyên Chiến, Ân, bên kia, xấu hổ buồn bực, phẫn nộ, nội khố bị kéo xuống. Ở đây Bạch Giác người cũng không biết phải dùng nói cái gì hồi phục đối phương. Nếu đối phương đối bọn họ không có ân tình, bọn họ chỉ sợ đã sớm ra tay giáo huấn địch nhân. Nhưng cố tình hiện tại đối bọn họ khẩu ra bất kính, vô giác nhân mới vừa cho bọn hắn tặng một cái thiên đại ân tình, các vị Bạch Giác cao tầng thật là đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, khó chịu đến muốn mệnh. Quái dị không khí ở phòng nghị sự chung tràn ngập. Nghiêm Mặc muốn hoàn toàn làm những người này thanh tỉnh một chút, miễn cho bọn họ còn ôm hữu giác nhân so vô giác nhân cao quý thái độ tới cùng hắn nói sự. Vẫn là các ngươi cho rằng chúng ta Đông Đại Lục sinh vật đều thực nhược, cho rằng chúng ta hôm nay đưa các ngươi tân sinh đại vu lại đây là vì lấy lòng các ngươi. Nghiêm Mặc phát ra cười to, rõ ràng thái độ làm giận, tiếng cười lại rất sang sảng. Bổn tư tế đều nói không cần các ngươi báo đáp cái gì, nhưng các ngươi lại dùng ngôn ngữ tới qua loa lấy lệ, đem các ngươi vốn là không tính toán làm sự tình làm như cho chúng ta hồi quỹ, đem ta cùng ta chiến sĩ làm như vô tri ngu giả tới chơi. Đây là các ngươi Bạch Giác tộc báo đáp ân nhân thái độ. Cửu Ân tộc trưởng đứng lên, tưởng chen vào nói, ta cũng không phải ý tứ này. Ta, chư vị, Mặc đại tư tế tiếng cười vừa thu lại, khí thế toàn bộ khai hỏa. Các ngươi như thế nào không nghĩ? Các ngươi tìm thời gian lâu như vậy tân sinh đại vu như thế nào liền vừa lúc cho ta gặp phải? Mặt khác, nếu ta nhớ rõ không tồi, vị kia hẳn là đi qua tối hôm qua đỉnh núi cung yến đi. Ngươi cảm thấy ta cùng nhà ta A Chiến cùng các ngươi so sánh với thực nhược sao? Tát Mễ công tước cười khổ, không biết nên như thế nào trả lời, lại nói, Nghiêm Mặc tạm dừng hạ. Các ngươi Tây Đại Lục dám chạy đến chúng ta Đông Đại Lục sằng bẫy. Chẳng lẽ chúng ta Đông Đại Lục liền không thể đánh tới các ngươi Tây Đại Lục? Làm ta ngẫm lại, A Chiến, chúng ta hoa bao lâu thời gian từ chúng ta Đông Đại Lục đi vào Tây Đại Lục? Đến tận đây vẫn luôn thu liễm cá nhân khí thế. Nguyên Chiến nặng nề trả lời. Một ngày, táp, nếu trên mặt huyết sắc giảm xuống có thích hợp nghĩ thanh từ. Đại khái chính là cái này tự Aram Đại Vu cùng Cửu Ân tộc trưởng chờ cho rằng chính mình bất động. Thanh sắc, ngay cả bị kéo xuống nội khố khi cũng có thể bảo trì bình thường biểu tình. Nhưng giờ phút này bọn họ trên mặt huyết sắc đã bán đứng bọn họ chân thật tâm tình. Một ngày, từ Đông Đại Lục vượt qua đến Tây Đại Lục. Sao có thể? Nghiêm Mặc chụp Nguyên Chiến. A Chiến, ngươi xem ngươi đều đem nhân ra sợ hãi. Một ngày chỉ là chúng ta số ít người chờ tốc độ. Nếu là đại quân nói, như thế nào cũng muốn nửa tháng thời gian. Đúng rồi, chúng ta tới nơi này đã bao lâu? Nguyên Chiến, mau 3 tháng, Nghiêm Mặc gật đầu. Ân, 3 tháng lạp, nên triệu tập nhân thủ hẳn là cũng triệu tập đến không sai biệt lắm. Những lời này là có ý tứ gì? Aram Đại Vu, Cửu Ân chờ Bạch Giác tộc chúng cao tầng cùng nhau nhìn chằm chằm hướng Nghiêm Mặc. Aram Đại Vu ý bảo Cửu Ân tạm thời không cần nói chuyện. Hắn tự mình mở miệng hỏi, nghe Mặc tư tế ý tứ, các ngươi Đông Đại Lục chiến sĩ đã tập kết đến Tây Đại Lục thượng. Nghiêm Mặc cười mà không nói, ngạnh sinh sinh thay đổi đề tài. Kỳ thật các ngươi Bạch Giác tộc nói đến cùng ta còn có chút sâu xa. Ta đã từng vào nhầm một cái thật lớn cổ xưa di tích. Ở nơi đó được đến nào đó viễn cổ linh hồn thừa nhận. Tiến tới được đến một cái quý giá truyền thừa. Ta cốt khí luyện chế học thức liền toàn bộ đến từ chính nơi đó, điện quang thạch hỏa giảm. Aram Đại Vu đem nghe được nghe đồn cùng Nghiêm Mặc theo như lời việc kết hợp lên. Tham gia cốt khí đại tái vô giác nhân, rất có thể đạt tới thập cấp thậm chí trở lên chữa bệnh cốt khí. Tên là tán bố lại không có lộ diện đại cốt khí sư. Người được đến tộc của ta luyện cốt truyền thừa. Những lời này không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Nghiêm Mặc khe khẽ thở dài. Ta đã từng đáp ứng trong đó một vị chưa ngủ say viễn cổ linh hồn. Nếu có cơ hội, liền đem ta đoạt được đến luyện cốt truyền thừa dạy cho một người hữu giác nhân. Tốt nhất có thể là Bạch Giác tộc. Đây cũng là ta vượt qua Hải Dương đi vào nơi này nguyên nhân chi nhất, hắn lúc trước nói ra tán bố chi danh, chính là mang theo thử chi ý, mà nay xem Aram Đại Vu biểu tình. Đối phương hẳn là đã biết có người đang tìm kiếm một cái gọi là tán bố đại cốt khí sư. Hơn nữa Aram đối tán bố tên này nhất định không xa lạ. Nếu không hắn cách nói sẽ không như vậy khẳng định. Aram Đại Vu đè lại cái trán. Hắn muốn hôn mê. Thật lớn kinh hỉ tới quá đột nhiên. Hắn yêu cầu thời gian tới tiêu hóa, những người khác không có đại vu truyền thừa. Không biết Nghiêm Mặc theo như lời luyện cốt truyền thừa đối Bạch Giác tộc có bao nhiêu quan trọng. Chỉ hơi biết một chút cao cấp thị thần nắm chặt đôi tay. Nhưng hắn không dám tiết lộ chính mình cảm tình. Sợ làm Nghiêm Mặc biết kia luyện cốt truyền thừa đối bọn họ có bao nhiêu quan trọng. Tiến tới sinh ra thật lớn lòng tham, Aram Đại Vu đồng dạng có này ý tưởng. Hắn mượn dùng tay ấn cái trán tư thế hảo hảo bình phục một chút tâm tình. Bảo đảm chính mình sẽ không tiết lộ quá nhiều biểu tình sau. Lúc này mới ngẩng đầu, như vậy ngài đã có xem trọng người được chọn sao? Viễn cổ truyền thừa tuy rằng quý giá, nhưng cùng hiện tại luyện cốt tri thức kém vẫn là tương đối nhiều. Nếu tìm người học tập, tốt nhất có thể tìm một cái thiên phú hảo, nhưng còn không có cố định tư duy người trẻ tuổi. Nếu ngài không có người tốt tuyển, ta có thể đề cử ngài vài vị. Đương nhiên, ngài đem tộc của ta viễn cổ truyền thừa mang về, tộc của ta tự sẽ cho dư làm ngài vừa lòng đáp tạ. Nghiêm Mặc cười một cái. Đây là lại ở lấy hắn đương không có gì kinh nghiệm vô giác nhân lừa gạt sao? Không nói kia cốt thừa hồn trong biển ngủ say những cái đó linh hồn sở bao hàm hải dương thật lớn. Tri thức lượng, không nói cốt thừa kia có thể tương tự thể hồ quán đỉnh giống nhau tinh thần học tập phương pháp. chính là nó dạy dỗ vừa đến thập cấp cơ sở. Chẳng sợ thật sự cùng hiện đại hữu giác nhân luyện cốt tri thức có rất lớn bất đồng. Chỉ là viễn cổ truyền thừa, bốn chữ. Đối với nhất tộc liền có bao nhiêu tinh thần thượng ý nghĩa? Đây là nhất tộc văn hóa cùng nhất tộc tinh thần văn minh vạn năm tích lũy. Bất luận cái gì một cái tộc loại càng là phát triển đến sau lại càng sẽ yêu cầu như vậy một phần. Tinh thần cây trụ, nó đại biểu chính là căn, là khởi điểm. Hắn cũng không tin bạch giác tộc sẽ thật sự như thế khinh thường này phân truyền thừa, nếu Aram đại vu thật sự biết này phân truyền thừa giá trị lại còn nói như vậy. Kia chỉ có thể thuyết minh một sự kiện. Truyền thừa quá trọng yếu. Quan trọng đến bọn họ không biết nên dùng cái gì tới chuộc lại. Chỉ có thể lừa dối hắn, nhưng hắn nghiêm mặc là có thể làm người lừa dối người sao? Hắn không lừa dối người liền không tồi. Ngài nói sự không vội. Dù sao vị kia viễn cổ linh hồn cũng không có vì ta quy định thời gian. Lại nói hắn cũng chỉ là ôm một hy vọng. Rốt cuộc truyền bất truyền. Cuối cùng cũng muốn ta xem đến thuận mắt mới được. Hiện tại với ta mà nói. Quan trọng nhất chính là giải quyết các người hữu giác nhân xâm lược chúng ta Đông Đại Lục một. Chuyện, ta cùng ta chiến sĩ bị ủy thác tới đi tiền trạm. Như thế nào cũng muốn làm ra một chút hiệu quả tới. Các ngài nói có phải hay không? Aram Đại Vu sao có thể không vội? Nhưng hắn thiên tính ổn trọng. Lại không hy vọng nghiêm mặc biết kia phân truyền thừa tầm quan trọng. Còn có thể nhịn được. Nhưng hắn thủ hạ cao cấp thị thần cùng cừu ân đám người lại gấp đến độ hận không thể cuồng tấu này. Hai người một hồi, đem bọn họ truyền thừa đoạt lấy tới. Cừu ân cùng trưởng lão đám người tuy rằng không biết này phân truyền thừa tầm quan trọng. Nhưng chỉ là xem một người vô giác nhân nắm giữ vốn nên thuộc về bọn họ luyện cốt truyền thừa. Trong lòng như thế nào đều không phải vị. Hơn nữa này hai người ở lập trường thượng vẫn là bọn họ hữu giác tộc địch nhân, ân nhân, vẫn là nói chuyện thực không khách khí. Một chút đều không cho người lưu tình mặt ân địch. Bọn họ rốt cuộc hẳn là muốn như thế nào đối đãi này hai người. Aram Đại Vu âm thầm ý bảo bên ta không cần nôn nóng. Vững vàng hỏi, Mạc Tư Tế nói hiệu quả là chỉ cái gì? Ta xem Mạc Tư Tế tựa hồ cũng không ý cùng chúng ta khai chiến. Như vậy ngươi tính toán ở chúng ta nơi này làm cái gì đâu? Nếu ngài phải làm sự tình đối ta hữu giác tộc vô hại, có lẽ ta cùng ta tộc nhân có thể giúp ngài ở chúng ta hữu giác tộc trung hòa giải một vài, vậy. Thật tốt quá, Mạc Đại Tư Tế xoay mặt liền làm ra phi thường cao hứng bộ dáng. Thực vui sướng, thực săn sóc mà nói. Ta là một người tư tế, chủ yếu là vu y, cũng chính là trị liệu là chủ. Nếu các người hữu giác tộc có cao tầng thân thể không tốt, mà mặt khác người trị liệu như thế nào đều xem không tốt. Ta nguyện ý hỗ trợ. Có một chút ngài nói đúng. Chúng ta lại đây không phải tưởng cùng các ngươi khai chiến. Kỳ thật chúng ta cửu nguyên người cùng ngươi nhóm bạch giác tộc rất giống. Đều là yêu thích hòa bình. Trời sinh tính ôn nhu thiện tâm người. Chúng ta tới nơi này chính là tưởng cùng các ngươi hữu giác nhân làm tốt bằng hữu. Ngài xem, chúng ta gần nhất liền lại là tham gia cốt khí đại tái. Lại là đưa về các ngươi tân sinh đại vu. Chính là tưởng biểu đạt hữu hảo ý tứ. Chúng ta cửu nguyên người cảm thấy đi. Đại gia cùng với tranh đoạt địa bàn đánh đến ngươi chết ta sống. Không bằng nghĩ cách hai bên cộng thắng. Làm lẫn nhau tộc nhân quá đến càng tốt. Nghiêm mặc lời nói có chút tương đối mới mẻ độc đáo. Nhưng hắn ngôn linh năng lực làm ở đây bất luận cái gì một vị đều nghe hiểu hắn ý tứ. Đúng rồi. Lại nói tiếp. Ta vừa đến nơi này tới thời điểm vừa lúc gặp phải ôn dịch lưu hành. Ta vừa thấy đã chết như vậy nhiều vô giác nhân còn có hữu giác nhân. Trong lòng nhưng khổ sở. Lập tức tế thiên hỏi tổ thần. Thật vất vả cầu tới trị liệu cùng phòng bị dịch bệnh phương thuốc cùng phương pháp. Lúc ấy liền toàn bộ truyền đi ra ngoài. Các ngươi biết chuyện này sao? Ở đây bạch giác cao tầng biết. Chẳng những biết. Bọn họ còn bởi vì là trị liệu chủ lực. Mà đối trước sau phát triển trải qua kết quả đều thập phần rõ ràng. Tự nhiên cũng biết phương thuốc chân thật lai lịch nguyên lai ngài chính là cung cấp trị liệu dịch. Bệnh phương thuốc vô giác nhân vu giả. Aram Đại Vu thần sắc phức tạp, nghiêm mặc vẻ mặt không cần. Quá cảm kích ta biểu tình. Dùng ánh mắt nói cho mọi người. Ta chính là tốt như vậy người lương thiện. Aram Đại Vu căn bản không tin Đông Đại Lục người sẽ thật sự như vậy thiên chân thiện lương. Lao lực trăm cay ngàn đắng vượt qua hải dương đi vào Tây Đại Lục. Không phải vì phản công đánh, mà là vì cứu người. Còn muốn cùng hữu giác tộc làm tốt quan hệ. Nói giỡn đâu. Thánh nhân cũng làm không đến điểm này, nhưng trên thực tế. Nhân gia lại thật sự trợ giúp này tòa trên đại lục sở hữu sinh linh. Trong đó tự nhiên cũng bao hàm hữu giác nhân. Thậm chí có thể nói được lợi nhiều nhất chính là bọn họ hữu giác nhân. Càng đừng nói bọn họ hiện tại còn đưa về tới bạch giác tộc tân sinh đại vu. Lại mang đến đồng dạng quan trọng viễn cổ luyện cốt truyền thừa, Aram Đại Vu đau đầu độ thăng cấp. Nhân gia đều đối với các ngươi tốt như vậy. Ngươi phải làm tới trình độ nào mới có thể chân chính báo đáp cùng bồi thường nhân gia. Aram tưởng, liền tính là ra mặt dày nhất hồng giác tộc cũng làm không ra thừa ân lúc sau lập tức trở mặt khai. Chiến vô sỉ hành động đi. Nghiêm mặc một bộ nhàn thoại việc nhà bộ dáng. Nhìn về phía Tát Mễ công tước. Mặt mang đồng tình mà nói. Ngày hôm qua khi ta thông qua thấu thị nghi nhìn đến tên kia hồng giác thiếu niên hoạn bệnh nan y. Khi còn nghĩ xem có biện pháp gì không chữa khỏi hắn. Sau lại hắn đưa mời cho chúng ta. Chúng ta mới biết được hắn là đương nhiệm ni nhĩ vương ấu tử. Chúng ta vốn dĩ không nghĩ đi tối hôm qua cung yến. Nhưng nghĩ nếu có thể thông qua trợ giúp vị kia tiểu điện hạ tiến tới đánh thức ni nhĩ vương lương. Chi, đình chỉ đối chúng ta Đông Đại Lục xâm lược liền tốt ý tưởng. Chúng ta liền đi. Kết quả, các ngươi hữu giác nhân. Đặc biệt là hồng giác tộc thật sự quá bạo ngược. Quá khi dễ người. Thế nhưng liền hài tử đều không buông tha. Đối với Tô Môn cùng Cửu Phong liền trực tiếp dùng cốt muỗng đánh bọn họ đầu. Mọi người bá mà nhìn. Về phía Tát Mễ công tước. Các vị, có thể đừng dùng như vậy khiển trách ánh mắt xem ta hảo sao. Tối hôm qua này hai tiểu hài tử nhưng đều che giấu chân thật bộ dáng. Nếu ta biết bọn họ trong đó một cái chính là chúng ta đại vu. Không cần này hai vô giác nhân ra tay. Ta liền trước đem kia mấy cái hồng giác nhãi con cấp tấu đã chết. Nghiêm mặc nói xong, còn tấm tắc hai tiếng. Lại sờ sờ ngồi ở hắn trong lòng ngực Cửu Phong đầu, Cửu Phong nhìn ở đây bạch giác người. Trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cặp kia khôn khéo đơn phượng nhãn nhìn nhưng bướng bỉnh, Aram Đại Vu cùng ở đây bạch giác người đều. Phải thật sự tin tưởng vị này vô giác tư tế là thật thiện người tốt. Chính là khả năng sao? Chính mình gia viên bị công kích. Không cừu thị thù địch còn tưởng trợ giúp đối phương. Nói như vậy. Các ngươi cố ý muốn cứu chị Roger Điện Hạ. Aram Đại Vu hỏi. Đúng vậy. Ngày mai chính là đợt thứ hai cốt khí đại tái. Chúng ta hy vọng có thể bình thường dự thi. Sau đó mượn từ một ít trị liệu cốt khí trị liệu hảo vị kia tiểu Điện Hạ. Aram Đại Vu nếu có hứng thú tham gia nói. Cũng hoan nghênh cùng nhau. Đây cũng là tán bố. À, đây cũng là vị kia viễn cổ linh hồn kỳ vọng. Hắn kỳ vọng viễn cổ luyện cốt thủ pháp có thể được đến phát huy mạnh, mà không phải biến mất ở lịch sử nước lũ chung. Các ngươi tưởng đương trường chữa khỏi Roger Điện Hạ là ta hy vọng mượn này có thể đổi đến ni nhĩ vương một cái hứa hẹn. Aram Đại Vu lắc đầu. Không phải ta đả kích ngươi, nhưng ni nhĩ vương chỉ sợ sẽ không vì một cái nhi tử mà từ bỏ hắn kế hoạch nhiều năm phản đông tác chiến, tổng phải thử một chút. Nghiêm mặc than thở, ai kêu chúng ta Đông Đại Lục người như thế yêu thích hòa bình đâu, nguyên chiến nổi da gà nổi lên. Một thân, vu quả trực tiếp đánh giá. Mặc cha càng ngày càng tệ, đô đô. Không chuẩn nói ba ba nói bậy. Aram Đại Vu lẳng lặng tự hỏi trong chốc lát. Mở miệng, nếu các ngươi lo lắng ni nhĩ vương sẽ bởi vì các ngươi đại náo vương cung mà đuổi bắt các ngươi. Ta có thể đi nói với hắn nói. Làm hắn hủy bỏ đối với các ngươi đuổi bắt lệnh. Mặt khác, các ngươi muốn cứu chị Roger Điện Hạ ý tứ. Ta cũng sẽ chuyển đạt cho hắn. Nhưng ni nhĩ vương hay không sẽ tiếp thu các ngươi điều kiện. Ta cũng không dám bảo đảm, đa tạ Aram Đại Vu. Như vậy đủ rồi, Aram Đại Vu đã cảm giác ra trước mắt Vô Giác tư tế giảo hoạt. Biết muốn cho hắn lập tức giao ra truyền thừa không quá khả năng. Liền rất tự giác mà không nhắc tới, mà là hỏi ra một cái khác hắn thập phần quan tâm vấn đề. Mặc tư tế, có một chút còn thỉnh báo cho, tộc của ta tìm kiếm tân sinh Đại Vu đã nhiều năm. Chính là tổng tìm không thấy hắn, các ngươi là ở nơi nào? Cái này liền phải hỏi Tô Môn cùng Cửu Phong hai người. Nghiêm Mặc cười tủm tỉm, phi thường kiêu ngạo mà ôm tiểu Cửu Phong. Tô Môn là nhà của chúng ta Cửu Phong tìm được cùng cứu ra. Hắn nói lúc ấy Tô Môn bị người nhốt lại. Không ai cùng hắn nói chuyện. Không ai cùng hắn chơi đùa. Tô Môn chỉ có thể bị nhốt ở một cái trong căn phòng nhỏ phát ngốc. Bạch Giác người đều đau lòng. Bọn họ Đại Vu thế nhưng bị như thế đối đãi. Quá đáng giận. Aram Đại Vu cũng giận thượng trong lòng. Như vậy các ngươi biết là ai đóng Tô Môn sao? Cái này, chúng ta không có tế hỏi. Hỏi đứa nhỏ này cũng không chịu nói. Hắn tự hồ thực sợ hãi. Tô Môn vừa đến chúng ta bên người khi liền lời nói đều không thế nào sẽ nói. Tiểu hài từ cả ngày ngốc ngốc. Nếu không phải Cửu Phong thích hắn, mỗi ngày cùng hắn cùng nhau chơi đùa, chỉ sợ hắn cho tới hôm nay liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Cùng với làm hắn nói ra Morton công tước thân phận, không bằng làm Bạch Giác người chính mình từ Tô Môn trong miệng hỏi ra. Chúng Bạch Giác cao tầng tức giận đến phát run, Nghiêm Mặc thở dài. Nếu các ngươi có thể từ Tô Môn trong miệng hỏi ra là ai cầm tù hắn, thỉnh nhất định cũng nói cho ta một tiếng. Cầm tù người của hắn quá tâm tàn nhẫn. Dựa theo Cửu Phong theo như lời, đối phương hoàn toàn ngăn cách Tô Môn cùng mặt khác trí tuệ sinh vật tiếp xúc. Không phải tưởng dưỡng phế hắn, chính là muốn tương lai lợi dụng đứa nhỏ này làm cái gì. Ta thực thích đứa nhỏ này. Nếu biết cái kia tâm tàn nhẫn giả là ai, rất muốn vì hắn xả giận. Rốt cuộc là ai như vậy đối đãi với chúng ta Đại Vu? Này đó ác ma, bọn họ là tưởng tuyệt chúng ta Bạch Giác tộc a. Trưởng lão vô cùng đau đớn, hai bên ở cùng chung kẻ địch mà miệng thảo phạt cầm tu Tô Môn giả sau. Lại nói chuyện nói lẫn nhau, hợp tác ý đồ. Cửu Ân đám người mục đích là tưởng bộ ra luyện cốt truyền thừa cùng đã lên bờ Đông Đại Lục chiến sĩ. Ẩn thân chỗ, mà Aram Đại Vu lại đối Nghiêm Mặc Vu y năng lực tỏ vẻ ra lớn lao hứng thú. Trong lúc, Nghiêm Mặc còn đem thấu thị nghi lấy ra tới cấp Tú Tú, này gian phòng nghị sự chung nhất thời không? Khí hảo vô cùng, nhưng chân thật tình huống rốt cuộc như thế nào? Cũng chỉ có bọn họ lẫn nhau mới trong lòng biết rõ ràng về Nghiêm Mặc thân phận cùng Đông Đại Lục. Chiến sĩ đã đổ bộ việc, đã có người âm thầm đem tin tức truyền lại đi ra ngoài, Bạch Giác tộc không hiếu chiến. Cùng mặt khác hai tộc cũng có xấu xa. Nhưng sự tình quan cả tòa Tây Đại Lục hữu giác nhân an nguy. Bọn họ không dám có chút giấu giếm. Bao gồm Aram Đại Vu ở bên trong. Không có ai hy vọng trở thành thông đồng với địch giả. Càng sợ bị tài thượng như vậy một cái tội danh, Nghiêm Mặc đối bọn họ có ân. Bọn họ sẽ tận lực nghĩ cách cho báo đáp. Nhưng Nghiêm Mặc đối hữu giác tộc bất lợi hành động, bọn họ cũng nhất định sẽ không giấu giếm, đàm luận chung. Nghiêm Mặc vài lần nhìn về phía bị màu trắng quang mang bao phủ trụ Tô Môn. Nhíu mày, này đã sớm vượt qua một cái giác khi đi. Aram Đại Vu trong lòng cũng lo lắng. Liền ở hắn phải đi hạ bảo tọa cẩn thận xem xét khi. Bao phủ trụ Tô Môn màu trắng quang mang đột nhiên lùi lại biến mất. Bị hút vào kia cái sọ chung. Đường màu trắng quang mang toàn bộ nặc nhập sọ sau. Tô Môn mở mắt. Hết chương.